Mê hoặc song vương, quyển 2 chương 1 Lý Như chết hạ, góc truyện audio.com. Gia luật thức không nghĩ tới Bách Lý đột nhiên lao ra, phất tay ra hiệu cho ý muốn tiến lên của Hắc Liễm tướng quân. Bách Lý chậm rãi ngừng khóc, ý thức thanh tỉnh hiểu rõ hiện tại không phải là lúc khóc lóc, nhìn lại tù binh quỳ gối bên cạnh. Đột nhiên Bách Lý như tìm kiếm một loại phát tiết, rút chùy thủ bên trong tay áo hướng về Liêu binh bên cạnh đâm tới. Bởi vì nửa quỳ, một đao này đâm vào chính bụng trên của Liêu binh. Bách Lý rút mũi đao ra, lại đâm xuống đao thứ hai, không kịp phản ứng, vài Liêu binh xông lên trước muốn ngăn cản, Bách Lý vung chùy thủ kêu gào giống như đã điên rồi. Biến, ta muốn giết hết các ngươi. Chúng hai đao, Liêu binh giãy giụa ngã xuống đất, đôi tay ôm bụng máu chảy không ngừng. Giết, Bách Lý đỏ mắt lập tức xông lên, cũng không biết đâm bao nhiêu đao, chỉ biết là giơ tay chém xuống, trên tay dính đầy máu sành sạch, mọi người bỗng chốc không dám tiến lên, mặc cho Bách Lý từ từ biến thành một kẻ khát máu. Hai tay bị giữ lấy, lập tức thân hình run rẩy không ngớt bị ôm vào một bờ ngực rắn chắc. Gia luật thức gắt gao ôm lấy nàng không cho nàng nhúc nhích một chút nào. Dẫn hắn đi xuống, dạ vương, hai Liêu binh lập tức phản ứng kịp vội vàng kéo thi thể bên cạnh. Tốt rồi, tốt rồi. Gia luật thức vỗ nhẹ thân thể cứng nhắc của nàng, đưa tay muốn đoạt lại chùy thủ trong tay nàng, vừa chạm vào tay hắn chùy thủ trong tay Bách Lý liền cầm chặt hơn, trên tay, máu trên mũi đao đã bắt đầu khô cạn. Đưa đao cho ta, Gia luật thức vuốt nhẹ trán tóc đang rơi rớt xuống, đôi mắt hốt hoảng một hồi lâu mới nhìn lên hắn, vừa nhìn thấy đúng là Gia luật thức. Bách Lý giơ chùy thủ trong tay đâm thẳng về phía ngực Gia luật thức. Vương, Hắc Liễm tướng quân vội vàng xông lên trước, lui ra, Gia luật thức thẳng tắp nhìn chằm chằm Bách Lý cũng không quay đầu lại, nói. Vương, toàn quân tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, trong lúc bối rối mang theo vô số bất an. Toàn bộ lui ra, giả, Hắc Liễm tướng quân dẫn đầu đưa chúng tướng sĩ lui ra, lúc gần đi hung hăng chừng mắt liếc Bách Lý một cái, nữ nhân thực sự là mầm tai họa. Trận huấn luyện to như vậy, chỉ để lại hai người Gia luật thức cùng Bách Lý. Gia luật thức chăm chú nhìn khuôn mặt mệt mỏi không thấu của Bách Lý, một trận phát tiết kia làm tiêu hao quá nhiều sức lực của nàng. Ngón tay cầm chùy thủ chặt rồi buông, buông rồi lại nắm chặt. Đầu nhọn vẫn nhấp nhô trong lồng ngực Gia luật thức. Tay Bách Lý run run nhấc lên một cái lực đạo trên tay lại tăng thêm, miệng đao nhọn bỗng chốc biến mất trước ngực Gia luật thức, máu theo áo bị đâm khoét thấm thẳng ra ngoại bào màu đen. Bách Lý sừng sốt ngẩng đầu tay nắm chặt chùy thủ nhẹ nhàng lui về phía sau, bàn tay to của Gia luật thức cầm chặt bàn tay nàng không để cho nàng không lui được một chút nào, hai người không ngừng chống cự khiến chùy thủ không ngừng đâm sâu vào lồng ngực đang bị thương của hắn. Ngươi không phải là hận sao? Giết ta đi, Gia luật thức hết sức ngoan cố nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang dần dần lạnh run của Bách Lý, trong mắt lộ ra một vệt bất đắc dĩ mờ mịt bi thương. Nhìn máu tươi dần dần nhuộm đỏ ngực Gia luật thức, Bách Lý không biết phải làm sao lắc đầu. Không, không, buông ra. Gia luật thức kêu rên ra tiếng, một ít tóc rơi tán loạn trên trán, bị mồ hôi thấm ướt. Góc truyện audio.com. Bách Lý vội vàng buông tay cầm chùy thủ ra, đôi tay lau chùi lung tung lên lồng ngực vững chắc của Gia luật thức với hy vọng lấy tay ngăn chặn được máu đang chảy không ngừng ở miệng vết thương. Kéo bàn tay dính đầy máu gắt gao nắm chặt bầy tay đang ở phía trong, một tay kia nhẹ vỗ về mái tóc còn dính vết máu của nàng. Có đôi khi có một số việc không phải chúng ta có thể quyết định được. Bách Lý mơ mơ nàng màng đối diện với Gia luật thức đầu cúi xuống nhẹ nhàng tựa trên vai hắn mê man thiếp đi. Gia luật nhẹ lau vệt nước mắt chưa khô trên mặt nàng, pha lẫn với sự đục bẩn của vết máu, bụi đất một lần nữa ôm nàng vào trong ngực. Nàng hận hắn, nhưng nàng lại đối với hắn không hạ thủ được. Chậm rãi ôm lấy nàng trong lòng, hướng về doanh trại bên cạnh đi tới. Trong chướng, một, bài trí một màu trắng mộc mạc đơn giản, là nơi để Gia luật thức tạm thời nghỉ ngơi. Đem người trong lòng nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường nhỏ cầm lấy chăn gấm bên cạnh đắp lên. Một, lều vải, vương, màn trướng bị xốc lên, hai nha hoàn bưng nước ấm đi tới. Cởi xuống trường sa màu đen, nội y, hai, màu trắng bị nhiễm máu thành một mảnh, nội y bị xé rách trên ngực lộ ra máu thịt mơ hồ. Hai, áo trong áo lót, nha hoàn một bên lấy khăn thấm nước ấm sau đó vắt khô, nhẹ nhẹ lau sạch vết máu chưa khô. Trên khay đặt một lọ dược hoàn của Hàn Hữu Thiên đưa tới, chủ yếu là để cầm máu. Đợi sau khi băng bó xong, Gia luật thức cầm lấy trường bào lông cừu bên cạnh thay vào, phất tay ra hiệu cho nha hoàn lui ra. Mồ hôi chảy ra toàn thân, thân thể ở dưới áo lông bất an run rẩy mấy cái. Bách Lý chậm rãi mở mắt ra, quần áo trên người đã được đổi thành một bộ quần áo thanh nhã đơn giản, vết máu trên mặt trên tay cũng được lau sạch sẽ. Nhưng là, nàng lại có thể ngửi được rõ ràng một cỗ máu tươi làm người ta buồn nôn. Hai tay trắng nõn giống như là vẫn dính đầy vết máu, đem khuôn mặt chôn thật sâu vào trong, bờ vai run rẩy kịch liệt. Gia Luật Thức lẳng lặng ngồi ở một bên, bàn tay đưa ra đến nửa đường lại rút trở về. Hồi lâu, khuôn mặt Bách Lý mới dần dần từ trong lòng bàn tay ngẩng lên, cặp mắt sưng đỏ nhìn Gia Luật Thức. Tại sao, ta không còn là ta rồi, ta thật không phải như thế. Ta nói rồi, có một số việc không phải chúng ta có thể quyết định. Vậy sao, yếu ớt tựa người ở trên giường, ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi, bên trong chướng không có cửa sổ, chỉ có thể xuyên thấu qua những kẽ hở bị gió thổi nhìn ra ngoài. Trong đầu lại hiện ra ánh mắt trước khi chết của Lý Như nhìn về phía bầu trời, nàng khẳng định là cũng muốn trở về. Bách Lý không nghĩ tới, Lý Như lại là người quyết tuyệt như vậy, cứng cỏi kiên quyết đấu tranh. Nếu như phu quân của ngươi đã không còn yêu ngươi nữa, ngươi còn muốn trở về sao? Gia Luật Thức cố nén sự chờ đợi trên mặt, giọng nói mang theo vài tia sốt ruột. Ta tin hắn, vẫn luôn tin. Mặc dù Tập Ám vẫn chưa chính miệng đối với nàng nói ra lời hứa hẹn nào, nhưng là Bách Lý trước sau vẫn cố chấp tin tưởng. Ánh sáng giữa con người trong mắt Gia Luật Thức cũng dần dần âm u xuống, chỉ mấy chữ này, hắn liền đã thất bại, nam nhân đó từ lâu đã chiếm hết lòng của nàng. Nếu như sau khi ngươi trở về, hắn lại cưới một nữ nhân khác, ngươi sẽ làm thế nào? Đôi tay trên vai nàng không khỏi tăng thêm lực đạo, có quá nhiều bất đắc dĩ, từ giữa đôi mắt sáng thăm thẳm của Bách Lý, Gia Luật Thức thấy được bản thân mang theo sự dãy dụa, chậm rãi buông lỏng tay. Khóc truyện audio.com, sẽ không, ta luôn tin hắn. Nói xong lời cuối cùng, lời nói phát ra từ cổ họng cơ hồ là hét lên, nhưng lại mang theo vài tia hoảng loạn. Cách chương.